Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, Tư Duyệt đến gần làm hai điều nhân ngư hưng phấn dị thường. Không ngừng ném cái đuôi, nguy hiểm thật lớn lên cùng khuyển khoa một chút không giống. Bằng không tuyệt đối sẽ tưởng hai điều đại cầu cầu, Tư Duyệt nhấc chân nhảy đến hai điều nhân ngư ngồi đá ngầm thượng. Cách hai bước xa địa phương ngồi xổm xuống dưới từ nhẫn không gian lấy ra hai khối huân thịt một. Cái cho một khối, hai điều nhân ngư lập tức tươi cười như hoa mà tiếp nhận gặm lên. Không phải ở đi săn thời điểm, các nhân ngư cho dù hé miệng ăn cơm cũng sẽ không làm chính mình gương mặt trở nên thực dữ tợn. Chỉ là trên dưới hai bài sắc nhọn hàm răng vẫn là làm người cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Bất quá Tư Duyệt nhưng thật ra cũng không sợ hãi. Nói như thế nào đâu, nhân ngư tuy rằng ăn thịt, nhưng là chúng nó đối đạt được huyết nhục càng cảm thấy hứng thú. Sống được thủy sinh sinh vật là đệ nhất lựa chọn, đệ nhị lựa chọn là lục địa sinh vật, đệ tam lựa chọn là tang thi, cuối cùng mới là nửa người nửa thi. Này hai điều tựa hồ so khác đều phải thông minh một ít. Mặt khác một ít nhân ngư càng chú trọng bản năng. Cho nên mỗi lần nàng dựa đến mép thuyền thời điểm, có khác người dưới tình huống những nhân ngư đó đều sẽ hướng người khác bên kia dựa. Đến nỗi tang thi cùng nửa người nửa thi lựa chọn, này không chúng nó rõ ràng càng thích đối với đồ ăn mụ mụ chảy nước miếng sao. Cho nên chỉ cần có khác đồ ăn, Tư Duyệt đều không ở nhân ngư săn thực trong phạm vi. Có loại bị ghét bỏ vi diệu cảm giác. Ta nhớ rõ hoa tây căn cứ bên kia có một cái rất lớn thác nước cùng hồ nước có phải hay không? Tư Duyệt quyết định muốn đem này hai con cá mang đi. Đúng rồi, nghe nói Nghiệp Thành phía đông có một cái cả nước lớn nhất hồ lục địa. Thần Vô Dạng nghe xong Tư Duyệt nửa câu đầu, liền biết nàng nói chính là hoa tây căn cứ tây nam phương Thương Long Sơn. Cái kia hồ nước xác thật tương đương đại. Nếu muốn dưỡng này hai điều nhân ngư, hoàn toàn nuôi thả không cần đầu uy đồ ăn đều có thể. Này vừa định gật đầu liền nghe được hạ nửa câu, tức khắc khóe miệng run lên, người tưởng cũng thật xa, đúng rồi, nhân ngư này là trong biển tới, bỏ vào nước ngọt trong hồ sẽ không khí hậu không phục đi. Tư Duyệt nói xong còn không đợi Thần Vô Dạng trả lời liền không sao cả địa đạo. Thao như vậy đa tâm làm cái gì, ở Hải Dương đều có thể làm bá chủ, chẳng lẽ còn biết bơi thổ không phục, nhân ra cá voi bị đổ ở nước sông đều có thể sống được hào hào. Trong truyền thuyết Mỹ nhân ngư tổng sẽ không còn không bằng cá voi đi. Từ từ nói cá voi chính là từ tiền sử liền tồn tại. Tuyệt đối kiên cường sinh vật, Mỹ nhân ngư, sẽ không thật sự hâu không được đi. Liền ở Tư Duyệt miên man suy nghĩ thời điểm, một cái ướt ngượng ngùng đen như mực đại đồ vật bị nam nhân ngư từ trong nước biển đẩy đến đá ngầm. Thượng, liền thấy nó móng tay sắc bén hoa rớt toàn bộ biên. Sau đó bẻ ra, nguyên lai này đen như mực đồ vật là một cái đại vỏ sò. Một cái nắm tay đại hồng nhạt chân châu liền nằm ở hơi hơi mang hoàng màu trắng chai thịt thượng. Ngoặc kép. Tư Duyệt thấy nam nhân ngư đem hải trai hướng phía chính mình đầy đầy. Chớp chớp mắt thử đi lấy kia viên phấn chân châu. Nam nhân ngư toàn bộ hành trình ánh mắt sáng quắc mà nhìn Tư Duyệt động tác. Thấy nàng cầm đi chân châu lập tức đem hải trai hợp nhau tới sau đó hướng phía sau trong biển một. Ném, trùng hợp chính là vừa lúc ném ở không biết khi nào tiềm xuống nước mới vừa ngoi đầu nữ nhân cá. Trên đầu, nữ nhân cá lúc ấy bị tạp đến một ngốc, tiếp theo nháy mắt phản ứng lại đây toàn bộ nhảy dựng lên sau đó lao thẳng tới nam nhân ngư. Sau đó hai điều nhân ngư ở đá ngầm biên lặn xuống nước quay cuồng phịch lên. Kia trường hợp thật là tương đương không thể miêu tả, tuy rằng biết chúng nó là ở đánh nhau, hơn nữa giống như véo đến còn rất hung, nhưng là mãnh vừa thấy liền có một loại sắp lái xe cảm giác quen thuộc. Đột nhiên hai điều nhân ngư đồng thời cứng đờ, sau đó tựa hồ rất là suy yếu chìm vào trong nước biển. Tư Duyệt phía sau Thần Vô Dạng hắc mặt hỏi, xem đến nhưng tận hứng. Nơi nào, đây là ngoài ý muốn, Tư Duyệt sờ sờ cái mũi có chút ngượng ngùng. vốn dĩ tưởng cùng đồ ăn khoe ra một chút như vậy đại phấn trân châu. Cuối cùng cũng trực tiếp ném vào nhẫn không gian. Thần vô dạng giơ tay cái ở Tư Duyệt hồng nhạt đầu tóc thượng. Trong lòng âm thầm cân nhắc, này hai điều nhân ngư dưỡng liền dưỡng, nhưng là nhất định phải giảm bớt a cần cùng chúng nó tiếp xúc. Nghĩ như vậy vẫn luôn nắm chặt tay phóng phóng buông ra. Nguyên bản thực suy yếu hai điều nhân ngư lập tức liền tung tăng nhảy nhót. Bất quá có thể thấy được lại lần nữa trồi lên mặt nước hai điều nhân ngư đối thần vô dạng đều có chút sợ hãi cảm giác. A tương đương tương đương tương đương, nhẹ nhàng tiếng ca vang lên. Là nữ nhân cá ở ca hát, Tư Duyệt lực chú ý từ thần vô dạng trên người rời đi qua đi. Liền thấy nữ nhân cá nhảy dựng lên sau đó rơi vào hơn 10 mét xa trong nước biển. Ở ngoi đầu thời điểm, trong tay phủng một cái hồng sán sán đồ vật, cư nhiên là một cây nửa thước rất cao san hô đỏ. Ở thời đại này đáy biển đã không phải cái gì không thể tới địa phương. Cho nên san hô tuy rằng hiếm lạ, nhưng đã không có cái loại này khoa trương địa vị. Nữ nhân cá phủng tới san hô đỏ thụ nhan sắc phi thường chính. Cơ hồ không có tì vết, mà san hô đỏ là đá quý cấp san hô chung nhất chịu người nhất phủng chủng loại. Lớn như vậy một cây tuyệt đối giá trị liên thành. Cùng vừa rồi kia viên phấn chân châu so sánh với một chút không thua kê monster thần vô dạng đều. Phải bị hai điều nhân ngư tức chết rồi. Lấy lòng A cần khi nào đến phiên hai con cá. Thật là sống lâu thấy. Cố tình A cần cao hứng như vậy bộ dáng. Hắn còn không thể nói cái gì. Như thế nào có thể bởi vì trong lòng không thoải mái quét A cần hứng thú. Nếu là đối phương là nhân loại hoặc là tang thi. Thần vô dạng còn có thể đứng ở đạo đức độ cao sốc bàn khiển trách một phen. Hơn nữa, về sau cân nhắc như thế nào đào hố đem tình địch chôn. Nhưng là đối phương là hai con cá. Thần vô dạng, bảo bảo muốn nghẹn đã chết. Nếu quyết định muốn dưỡng nhân ngư, như vậy tự nhiên không thể đem chúng nó lưu tại cái này tiểu vịnh hù dọa nơi này cư dân. Vì thế Tư Duyệt làm mồi câu cùng thần vô dạng mở ra thuyền nhỏ. Lãnh hai điều nhân ngư hướng chúng nó từng nay thông khí xào huyệt mà đi. Hai điều nhân ngư ở cái này tiểu vịnh lối vào liền ngừng lại. Hiển nhiên là không nghĩ đi vào. Bất quá nhìn đến Tư Duyệt thuyền nhỏ đi vào. Do dự nửa ngày cũng đi vào. Sau đó phát hiện nguyên bản xâm chiếm chúng nó xào huyệt hồng diêu hoa toàn bộ không thấy. Lập tức cao hứng lại nhảy. Nước biển bị bắn sái nơi nơi đều là. Thuyền nhỏ bị thần vô dạng thu vào nhẫn không gian, sau đó hai người bò lên trên có tiểu thác nước huyền nhai. Mặt trên là một tảng lớn hồng diêu hoa khai đến hừng hực khí thế. Tư Duyệt cùng thần vô dạng rửa sạch một tảng lớn ra tới. Sau đó đem phía trước nhà gỗ lấy ra tới, tính toán lại hồi hoa tây căn cứ phía trước liền an ra ở chỗ này. Nguyên bản đối hai điều nhân ngư phá rất là oán niệm thần vô dạng lúc này lại cảm thấy này hai điều. Nhân ngư dưỡng cũng không tồi, bằng không A cần cùng hắn cũng không thể tưởng được hai người dọn ra tới chu. Hai người một chỗ nhiều bổng A, làm cái gì muốn cùng một đoàn độc thân cẩu trụ cùng nhau. Muốn thân cận một chút đều phải bị mắt chó nhìn chằm chằm chết. Còn sẽ bị nói ngược cẩu. Tư Duyệt cùng thần vô dạng bước đầu xử lý một chút nhà gỗ chung quanh. Tư Duyệt dùng thần vô tức một đống cái đáy bén nhọn mộc chất viên cọc. Bông cọc nhảy dựng lên từ giữa không trung thẳng tắp cắm sao tiến trong đất. Xong rồi ở mặt trên nhảy lên vài cái. Liền rất kiên cố, bất quá ba cái giờ một vòng lớn một người cao rắn chắc rào che liền làm thành. Lúc sau lại tìm cái mộc hệ dị năng giả loại chút bụi gai loại thực vật quấn quanh thượng cọc liền. Đủ rồi, trụ địa phương chuẩn bị cho tốt về sau. Tư Duyệt lại chạy tới uy một lần nhân ngư. Sau đó cùng thần vô dạng cùng nhau vòng hồi đại gia chỗ ở. Nửa đường thượng Tư Duyệt ghét bỏ thần vô dạng đi đường chậm. Đương nhiên cũng có thể là đau lòng nhà mình đồ ăn trên mặt ủ rũ. Cho nên không khỏi phân trần chặn ngang đem người bế lên tới liền đi. Nửa giờ không đến, Tư Duyệt liền ôm thần vô dạng tới rồi địa phương. Sau đó vững vàng thoán trở về nàng cùng thần vô dạng phòng. đem người tay chân nhẹ nhàng phóng tới trên giường. Nguyên lai vừa rồi một đường lại đây thần vô dạng đã mệt đến ngủ rồi. Toàn hệ dị năng cường đại nữa. Thần vô dạng bất quá tứ giai đỉnh bộ dáng. Vẫn là một cái nhìn khỏe mạnh nhưng thân thể đáy còn đơn bạc nhân loại bình thường. Kia hoạt động cường độ như thế nào cũng theo không kịp Tư Duyệt cái này không biết mệt mỏi nửa. Người nửa thi, Tư Duyệt có chút ảo não chính mình sơ ý. Động tác phá lệ mềm nhẹ, bất quá thần vô dạng hạng nhất giác thiền, thân thể cùng Tư Duyệt thoáng kéo ra khoảng cách liền tỉnh lại. Bất quá người còn không quá thanh tỉnh, a cần, ân, chúng ta về phòng, ngươi trước ngủ một lát, chờ ngươi tỉnh ngủ chúng ta nói một tiếng lại đi bên kia. Tư Duyệt muốn buông tay. Thần vô dạng lại duỗi tay đem nàng kéo lên giường, ôm vào trong ngực, a cần bồi ta cùng nhau, ngoặc kép, hảo đi. Tư Duyệt kỳ thật cũng không cảm thấy mệt. Bất quá nàng ngủ thông thường không phải là bởi vì mệt nhọc cùng khốn đốn, mà là đơn thuần làm bạn đồ ăn cùng nhau. Bất quá nhắm mắt lại không vài giây, thần vô dạng tay liền bắt đầu trèo đèo lội suối. Tư Duyệt trợn trắng mắt, chụp một chút chui vào áo khoác cách nội y gác ở nàng ngực không ngừng nắn bóp tay. Không vây liền lên, ta tiện tay không vây, thần vô dạng đem mặt chôn ở Tư Duyệt phát gian. Môi nhấp trong giọng nói mang theo một tia làm nũng ý vị. A cần ta không cao hứng. Tới, thế gia quý công tử phối trí luôn là bị ném ở ngoài cửa phòng. Thậm chí đại bộ phận thời gian chỉ số thông minh đều sẽ ném ở bên ngoài. Vào phòng một chỗ thần vô dạng nhưng làm, tuy rằng thực đáng yêu là được. Nơi nào không cao hứng, Tư Duyệt hơi hơi nghiêng đầu cọ cọ thần vô dạng mặt. Ngươi nhìn nam nhân khác, tuy rằng là con cá, nhưng cũng là hùng. Cái này, Tư Duyệt tự nhiên là biết nhà nàng đồ ăn trong miệng nam nhân là cái gì. Nhưng cùng một cái cá như thế nào so đo, tổng không thể về sau làm các nhân ngư cũng mặc xong quần áo đi. Cho nên Tư Duyệt dứt khoát không trả lời. Quay người lại ôm lấy thần vô dạng cầu ngẩng đầu trực tiếp đổ hắn miệng. Nửa ngày tách ra sau Tư Duyệt cong khóe miệng nói. Ta có thể tưởng tượng ngươi. Ngươi có nghĩ ta nha. Cái này cần thiết tưởng. Phi thường tưởng, bị thần không nói gì đẩy ngã hai Tư Duyệt không có phát hiện nhà nàng đồ ăn trong mắt diễn ngược cùng. Được như ước nguyện hưng phấn, thần vô dạng rốt cuộc là mệt mỏi. Tuy rằng cũng rất là lăn lộn không ít thời gian. Nhưng so với thường lui tới rõ ràng thiếu mấy cái hiệp. Hai người ôm nhau mà ngủ, ước chừng ngủ 7 sao 8 giờ mới rời giường. Đương nhiên Tư Duyệt là sớm liền đã tỉnh, bất quá nàng đã thói quen thứ gì đều không nghĩ hoa ở thần vô dạng trong lòng ngực phát ngốc. Cho nên cũng không có bởi vì trước tỉnh lại liền trước rời giường. Lên rửa mặt một chút sau, thần vô dạng tìm đồ vật ăn. Tư Duyệt tìm được rồi thần dung dung luận bàn, chờ đến hai người đều hoàn thành mỗi ngày buổi sáng tất làm sự tình sau. Liền cùng Tần Nhiêu cùng thần dung dung đưa ra đơn độc đi ra ngoài trụ. Tần Nhiêu cùng thần dung dung đối với bọn họ nhà mới chỗ thực cảm thấy hứng thú. Sau đó công đạo một chút một hàng bốn người đều chạy qua đi. Phát hiện địa phương thật đúng là không tồi. Vì thế dưỡng đủ tinh thần buông ra vận động một hồi hai người rời giường đẩy cửa ra vừa thấy. Phát hiện cách đó không xa nhiều một tràng nhà gỗ, Tần Nhiêu cùng thần dung dung hai cái đang ngồi ở trong viện tiểu bàn tròn bên cạnh uống trà ăn. Điểm tâm, nhìn đến vẻ mặt che giấu hai người lập tức tiếp đón rửa mặt sau lại đây dùng cơm ni thần vô dạng. Nghĩ đến tối hôm qua thượng chính mình não nháo đến động tĩnh có chút đại. Sắc mặt có chút đỏ lên, bất quá nhà mình ba mẹ biểu tình không có gì dị thường. Thần vô dạng cũng chỉ đương chuyện gì nhi không có, Tư Duyệt còn lại là mặt căn bản sẽ không hồng, đỉnh này trương ra chuyện gì nhi nó đều không chuyện này. Tư Duyệt cùng thần vô dạng về phòng rửa mặt, thần dung dung mới hơi có chút lo lắng hỏi, bọn họ sẽ có hai tử sao? Không biết Tần Nhiêu thực thành thật trả lời nói. Bất quá chúng ta khẳng định còn sẽ có hai từ tác giả có lời muốn nói. Đổi mới là, hết chương.